Trước tòa nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến, phó chót nơi mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yêu. Sáng hồn con đến hiên dâng, quyết chi thanh hoa nhớ mẹ vâng mẹ, vâng chi chiến đấu vì mẹ trong mẹ, nước mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đất vinh quang nước cha. Khấn xin mẹ mỗi khi đông buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn, con biết tươi cười mắt trông lên mẹ, tâm lòng tha thiết trao mối tình thương. Maria, xin mẹ nhận lấy tâm thân sáng hồn con đến hiên dâng, quyết chi thanh hoa nhớ mẹ vâng mẹ, vâng chi chiến đấu vì mẹ trong mẹ, nước mẹ thống trị chiến sĩ lên đường. Tin mẹ giữ con tình tuyền, giữa đời ô nhơ giữa muôn vàn nguy biến, con ước tới giờ chút hơi thở tàn, xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.